The Gamer Hệ Thống, chương 615, chết mất xác, góc truyện audio.com, chủ nhân cười thật giống như là một con mụ dâm đãng vậy. Một cô gái vóc người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu đen với bộ kimono màu đen nhìn về phía Chigusa và nói. Cô gái này trông không khác gì một thiếu nữ thông thường, chỉ ngoại trừ cặp sừng nhỏ trông giống như Oni Kui quỷ, và cây chùy đen to lớn gắn đầy những chiếc gai nhọn ở trên. Im đi Zedumaru, oai giao oan ngoại đạo hoàn, sao ngươi dám nói chuyện với chủ nhân ngươi thế hả? Chigusa quay về phía cô thiếu nữ và quát nạt. Ngươi chỉ là chủ nhân sơ cua của tôi mà thôi, tôi thân là Patio Artifact giữa người và Magister Magi của người là Negisama nên về lý thuyết ngài ấy mới là chủ nhân thật sự của tôi. Zedumaru lập tức đáp trả lại một cách cay nghiệt, người chỉ đáng làm nô lệ tình dục cho Negisama mà thôi. Tác giả, nghe cái tên Zedumaru không biết có anh em nào thấy quen không? V. Shikigami, thức thần, Zedumaru chính là Patio Artifact giữa hắn và Chigusa. So với những Patio Artifact đều mang tính chất thiên về phép thuật phương Tây thì khế ước Patio này đã được hắn chỉnh sửa lại một chút trước khi lập khế ước với Chigusa và cho ra Artifact đặc biệt này. Patio Artifact này mang đậm tính chất Onmyodu M dương đạo, khi mà nó hóa thân thành một Shikigami thuộc loại cận chiến để bảo vệ cho Chigusa vốn là một Onmyoji M dương sư chuyên sử dụng bùa chú. Trong lúc hai chủ tớ còn đang tranh cãi thì ở bên dưới mặt đất từ trong đám bụi mù phát ra từ cái hố sâu mà thằng nhóc Kotaro vừa mới bị Zedumaru đánh cho lún xuống phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Chigusa, tại sao ngươi lại phản bội chúng ta? Kotaro lúc này đã hóa thân thành trạng thái nửa người nửa sói với lớp hào quang năng lượng bao phủ quanh mình. Trong cơn tức giận, Kotaro đạp mạnh xuống đất và lao về phía Chigusa như một tia chớp. Lúc này LV của Kotaro đã tăng vọt từ LV 68 lên tới LV 80, không chỉ thế luồng ki của cậu ta còn tăng lên một cách rõ rệt. Sức mạnh của những pháp sư phương Đông sử dụng ki có thể biến đổi rất thất thường do ki là một nguồn năng lượng có khả năng bộc phát rất lớn. Ở tất cả các thế giới mà hắn đi qua, mỗi khi người sử dụng ki vận dụng toàn lực thì ngưỡng sức mạnh của họ đều được đẩy lên cao ngất. Cách miêu tả dễ nhận ra nhất chính là việc những võ sư trong thế giới Dragon Ball gia tăng sức mạnh mỗi khi vận ki. Lúc này đẳng cấp của Kotaro còn vượt qua cả Chigusa lúc trước nữa. Thêm vào việc Kotaro là một Inugami Sukai, khuyển thần sử, người điều khiển sức mạnh của khuyển thần kiêm một ninja vốn là khắc tinh của những M dương sư chuyên dùng bùa chú như Chigusa nữa. Có điều chỉ cần cách mặt một thời gian ngắn thôi cũng đủ để cho một con người thay đổi. Giờ đây Chigusa sau khi lập khế ước Patio với hắn thì không chỉ có được LV vượt qua 100 mà còn sở hữu một Shikigami thuộc loại đấu sĩ cực kỳ mạnh mẽ để bảo vệ mình nữa. Cặp đôi pháp sư và đấu sĩ luôn là một cặp đôi cực kỳ hoàn hảo, cộng thêm việc đẳng cấp quá chênh lệch khiến cho kết cục của trận chiến này quá rõ ràng. Kotaro đang lao tới trước mặt của Chigusa thì ngay lập tức Zedomaru liền bổ mạnh chiếc chùy đen của mình xuống đầu của cậu ta. Dầm, Kotaro thoát được cú nện trời giáng này trong gang tấc và kinh hãi nhìn về phía Zedomaru. Ngươi định làm gì cái ethic toy của Negisama hả? Zedomaru nói ra câu này mà mặt mày vẫn rất bình thản không chút ngượng ngùng. Tên Negi Springfield chết tiệt kia, chẳng lẽ mày chỉ biết núp sau lưng đàn bà con gái thôi hay sao? Kotaro tức giận quát lên với góc truyện audio.com. Hắn chỉ liếc qua nhìn về phía Kotaro một chút rồi quay đi nói. Chigusa, ở đâu ra con chó sủa nhiều điếc tai quá, đem nó đi thui làm bữa thịt chó cho ta. Chủ nhân yên tâm, em sẽ không để cho lỗ tai của ngài phải nghe thấy tiếng sủa bậy nào của con chó điên này nữa đâu. Chigusa nở một nụ cười tàn nhẫn và rút ra mấy lá bùa vạn chú trận. Chigusa tay bắt đầu kết ấn và liên tục rút ra những lá bùa ném nó lên không trung. Cả nghìn lá bùa bốc cháy tạo thành một bùa trận bao phủ xung quanh Chigusa và Kotaro. Kotaro nhìn thấy những lá bùa bay xung quanh mình thì lông tơ toàn thân dựng đứng lên, cậu ta biết nếu mình không ngăn Chigusa thi triển thuật pháp này thì chắc chắn cậu ta sẽ phải chết. Đừng hòng, Kotaro vận ki lên mức cao nhất và lao về phía Chigusa. Kun Bakusai Ken Goin bao xui quan cầu M bạo toái quyền. Nắm đấm của Kotaro phát ra luồng khí màu đen dày đặc khi cậu ta lao về phía Chigusa. Nếu như dính phải đòn này của Kotaro thì mặc dù Chigusa có đẳng cấp vượt trội hơn nhưng do bản thân cô vốn là loại pháp sư Demictor, máu giấy, đép thì không thấy nên chắc chắn sẽ bị thương nặng và thuật pháp này sẽ bị cắt đứt. Chỉ có điều bây giờ Chigusa không còn là một pháp sư đơn độc nữa mà đã sở hữu một Shikigami kiểu đấu sĩ. Zedomaru lập tức chắn trước mặt của Kotaro và giơ chiếc chùy gai góc lên cản lại cú đấm toàn lực của Kotaro. Quỳnh, toàn bộ uy lực của cú đấm này bộc phát ra khi nó chạm vào chiếc chùy gai của Zedomaru và phát ra một tiếng nổ lớn, một làn khói bụi mịt mù che phủ một mảng sân. Có ta ở đây ngươi đừng hòng tiến tiếp, giọng nói của Zedomaru vang lên từ trong làn khói. Trước uy lực của một cú đấm có thể nghiền nát cả một tòa nhà mà Zedomaru với thân hình chỉ cao có 147cm của mình lại có thể cản nó lại mà không hề bị xây xước gì. Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh mà chủ nhân đã mang lại cho ta đi. Lúc này Chigusa cũng đã hoàn thành thuật pháp của mình và quát lên vạn chú trận. Hàng trăm lá bùa bốc cháy và lao thẳng về phía Kotaro, lúc này cậu ta đã gần như là kiệt sức sau khi dồn toàn bộ sức lực của mình vào cú đấm vừa rồi, hơn nữa Zedomaru còn ở ngay đó khiến cho Kotaro có muốn né cũng không thể làm được. Rầm, rầm, hàng loạt tiếng nổ rung trời vang vọng khắp chính điện của Hiệp hội Pháp thuật Kansai khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Từ cách xa hàng cây số cũng có thể phát hiện ra được động tĩnh lớn đến như vậy của thuật pháp này. Mỗi khi có người bước qua đẳng cấp 100 thì tất cả những người đó đều trở thành một thảm họa thiên nhiên di động. Sau khi làn khói bụi tan đi ở trên sân chỉ còn lại một chiếc hố sâu hóm trống rỗng và chỉ có đầy đất đá. Tên nhóc Kotaro dính phải thuật pháp vừa rồi của Chigusa thì chỉ có nước chết tan xác mà không để lại một mảnh vụn nào. Lạnh lùng đấy nhỉ, nhìn thấy đồng đội của mình chết mà không xúc động chút nào sao? Hắn nhìn về phía Tơ Sầm và Tsukuyomi nói. Đừng hiểu lầm nha, ta chỉ là người được thuê về làm mà thôi, Tsukuyomi nói với vẻ mặt ngây thơ, chỉ vì ta nghe nói rằng senpai ở Shinmeiju sẽ có mặt ở đây nên ta mới tới thôi. Tsukuyomi là cô hai, đàn em học lớp dưới của Setsuna tại Shinmeiju nên luôn muốn so bì với cô, khác với vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu kia là một tâm hồn khá là điên cuồng và tàn nhẫn. Mới hôm kia khi đối đầu với ta thì cô ta vẫn chỉ là một pháp sư tầm thường, vậy mà hôm nay sau khi lập khế ước với ngươi cô ta lại trở nên mạnh như vậy sao, Tơ Sầm nhìn. Góc truyện audio.com, hắn nói quả nhiên không hổ danh là con trai của Thousand Master, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã sở hữu một sức mạnh kinh người rồi. Cách chương.